Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, rời đi. Lâm Tiêu không có tiếp tục gọi giá, cuối cùng dĩ nhiên là lấy 15,000 giá cả thành giao. Thừa Vân Công tiến vào phủ thành chủ trong tay, mọi người bắt đầu còn tưởng rằng là Lâm Tiêu sợ hãi. Bất quá sự tình kết thúc bọn họ mới hồi tỉnh lại. Mẹ nó, đây không phải Lâm Tiêu sợ hãi a, mà là Lâm Tiêu gài bẫy phủ thành chủ một sấp giày. Vốn là bản thành chủ phủ 1 vạn kim liền có thể mua được Thừa Vân Công. Lần này ước chừng tốn 15,000, nhiều hơn dòng giã 5.000 kim. 5.000 hiện nay đối với ở tại phủ thành chủ lại nói có lẽ cũng không tính vào đâu. Nhưng mà liền loại này bị gài bẫy, bất kể là ai đều sẽ rất khó chịu. Ta có tiền không sai, nhưng không có nghĩa là ta thích bị hố. Phủ thành chủ phòng riêng lạ thường không có truyền lên tiếng. Nhưng mà mọi người đều biết rõ, đây là trước bão táp yên lặng. Phủ thành chủ đây là đang nổi lên động tác lớn. Cái kia gài bẫy bọn họ một đem ra hỏa, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lần này liền muốn nhìn một chút song phương đến tột cùng ai cường đại hơn rồi. Mọi người rất có xem náo nhiệt hứng thú. Nhưng mà, bọn họ có xem náo nhiệt hứng thú, Lâm Tiêu lại không có cho bọn hắn biểu diễn hứng thú. An bài cho ta một gian phòng tu luyện, lại chuẩn bị một ít tu luyện chi vật. Lâm Tiêu hướng về phía Tiểu Lô Ly nói ra. Tiểu Lô Ly tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Nếu như trước kia, nàng nhất định sẽ nghĩ làm sao hố một cái Lâm Tiêu. Bất quá hiện tại nàng còn mang áy náy tâm, cho nên đối với Lâm Tiêu có thể nói là có cầu tất có ứng. Nàng nói ra, người yên tâm, tại đây Tân Nguyệt phòng đấu giá, Cố Dương Thành thành chủ tự mình đến cũng vô dụng. Tiểu Lô Ly có đến lòng tin tuyệt đối, cho dù Cố Dương Thành thành chủ là chủ nhân nơi này, Tân Nguyệt phòng đấu giá cũng tuyệt đối là hắn không dám trêu chọc tồn tại. Lâm Tiêu hài lòng cười. Hắn liền muốn một cái im lặng tu luyện hoàn cảnh. Và rồi giao tài nguyên tu luyện. Hắn có thể không có hứng thú để cho người xem náo nhiệt. Ly khai Tân Nguyệt cấp phòng riêng. Tiểu Lô Ly lập tức sắp xếp người đi cho Lâm Tiêu chuẩn bị. Bên cạnh cũng có đoàn người đi ra. Vừa vặn cùng Lâm Tiêu mặt đối mặt, chính là ngươi, dẫn đầu là một cái sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chính là trước mắt Lâm Tiêu gài bẫy hắn, chính là ta, Lâm Tiêu cũng thoải mái thừa nhận, lá gan của ngươi rất lớn. Lâm Tiêu không thèm để ý hắn, người trẻ tuổi càng thêm nổi giận, bất quá cố kỵ tới đây là Tân Nguyệt phòng đấu giá. Hắn vẫn là nhịn được, trầm giọng nói ra, chỉ phải rời khỏi Tân Nguyệt phòng đấu giá, ngươi liền chết chắc rồi. Hắn không hề che giấu gì cả, minh xác tự mình muốn chu diệt Lâm Tiêu tâm. Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, nếu không hối hận không kịp. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, hừ, người trẻ tuổi rõ ràng không đem Lâm Tiêu mà nói coi ra gì. Phất tay áo ly khai Tân Nguyệt phòng đấu giá. Hắn liền chờ ở bên ngoài Lâm Tiêu ly khai Tân Nguyệt phòng đấu giá. Sau đó đánh chết Lâm Tiêu. Giết gà dọa khỉ. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng sẽ không rời đi. Hắn lại lần nữa đi tới Tân Nguyệt phòng đấu giá hậu viện. Tại Tiểu Lô Ly an bài cho hắn càng tốt hơn trong phòng tu luyện tĩnh sửa. Nỗ lực tu luyện, tăng lên điên cuồng lấy thực lực. Bên ngoài nghị luận Lâm Tiêu không để ý, ngoại trừ thỉnh thoảng Tiểu Lô Ly sẽ đến tìm một cái Lâm Tiêu, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Thực lực của hắn có đến đề thăng rất lớn, bên ngoài người chính là tức hộp máu. Nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu chẳng mấy chốc sẽ ra, kết quả chờ rồi mấy ngày đều không có phản ứng, hiển nhiên gia hỏa này liền chuẩn bị một mực ẩn núp rồi. Lâm Tiêu có thể một mực ẩn núp, bọn họ có thể không có thời gian vẫn nhìn, cho nên có rất nhiều người đều rời đi, người phủ thành chủ cũng cùng Tân Nguyệt phòng đấu giá có tiếp xúc qua. Muốn để bọn hắn đem Lâm Tiêu cho đuổi ra, hoặc là cho phép bọn họ tiến vào đi giết người. Tân Nguyệt phòng đấu giá quả quyết cự tuyệt. Nếu như là bình thường thời gian, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng phủ thành chủ yêu cầu. Nhưng mà lần này không giống nhau. Có đến tiểu lô ly Hoắc Y Huyên tự mình lên tiếng. Ai dám đem Lâm Tiêu đuổi ra ngoài? Đem Lâm Tiêu đuổi ra ngoài, đó chính là đem chính bọn hắn đuổi ra ngoài. Rốt cuộc, người phủ thành chủ cũng chờ không nhịn được. Ngay sau đó chỉ có thể an bài hai người tiếp tục giám thị. Những người còn lại vẫn là rút lui. Một ngày này, tiểu lô ly lại tìm đến Lâm Tiêu. Mới vừa vào cửa, tiểu lô ly liền vui vẻ hoạt bát qua đây. Nói ra, người dạy phương pháp ta còn thật hữu dụng. Ta cảm giác mình thực lực tăng lên không ít. Nguyên lai tại đoạn thời gian này, Lâm Tiêu nhìn tiểu lô ly tâm tính không sai, thiện lương đáng yêu, ngay sau đó cũng dạy nàng một chút vật. Tiểu lô ly rất là cảm kích Lâm Tiêu, nhưng lại rất là nghi hoặc, mỗi lần đều biết hỏi thăm. Người lúc trước thật là một cái kẻ đần độn. Ngươi gạt người đi. Lâm Tiêu đương nhiên là gật đầu. Ta chưa bao giờ gạt người. Đây liền bị tiểu lô ly bằng nửa con mắt. Ngươi còn chưa bao giờ gạt người. Ngươi làm ta cũng là người ngu sao? Trò chuyện trong chốc lát, Lâm Tiêu lại cho tiểu lô ly một ít chỉ điểm. Theo sau tiểu lô ly nói ra, trong khoảng thời gian này ta hẳn liền sẽ không tới. Ngươi phải đi về. Lâm Tiêu cũng không biết tiểu lô ly thân phận cụ thể, nhưng mà hắn có suy đoán. Tiểu lô ly lắc đầu một cái, tóc phất Lâm Tiêu chóp mũi, truyền đến nhàn nhạt thơm mát. Ta không phải muốn đi về, ta là muốn vào núi. Vào núi? Lâm Tiêu ngạc nhiên nói. Phụ cận đây núi liền một tòa Cố Dương Sơn, bên trong không có gì hay chơi đùa địa phương đi. Lâm Tiêu mặc dù không có đi vào Cố Dương Sơn, nhưng mà liền một ngọn núi này, hiển nhiên không có gì hấp dẫn tiểu lô ly địa phương. Tiểu lô ly liếc Lâm Tiêu một cái, hừ nhẹ nói, ta là đến làm việc, không phải là tới chơi. Vừa nói nàng lại che miệng, tựa hồ nói lỡ miệng. Lâm Tiêu cũng không hỏi nhiều, rời đi đề tài, tiểu lô ly áy náy nói ra. Không phải ta không nói, mà là không thể nói. Chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Tiểu lô ly rất sợ Lâm Tiêu tức giận. Ngay sau đó nói như vậy đấy. Lâm Tiêu cười xoa xoa nàng đầu. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Tiêu không phải là loại kia muốn phải nghiên cứu người khác. Bí mật người, chỉ cần là không trêu chọc đến hắn, Lâm Tiêu mới lười để ý người khác làm gì chứ. Tiểu lô ly đại thở dài một hơi, sau đó trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Ngươi lại đem ta tóc làm rối loạn, tẩy rửa lên rất phiền toái biết không? Vậy liền cạo cái đầu chọc được rồi. Lâm Tiêu vẻ mặt không có vấn đề. Hắn thậm chí tưởng tượng một cái. Tiểu lô ly đỉnh cái này tiểu đầu chọc. Tựa hồ cũng không tệ chứ sao? Ngươi mới là đầu chọc đâu. Nhìn ta cắn chết ngươi. Tiểu lô ly liền phải cắn một cái hướng về phía Lâm Tiêu. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện Lâm Tiêu cũng không phải vốn cho là biến thái. Ngay sau đó động tác cũng liền buông lỏng rất nhiều. Cười đùa chỉ chốc lát, tiểu lô ly cũng rời đi. Lâm Tiêu chú ý đến Tân Nguyệt phòng đấu giá tựa hồ có động tác. Bất quá hắn không có quá để ý. Đây chính là tiểu lô ly theo như lời sự tình đi. Lại tu luyện hai ngày, Lâm Tiêu thực lực đạt tới luyện khí cửu trọng. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo trúc cơ cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Trúc cơ còn phải mấy ngày mới có thể đột phá. Vẫn là đi ra trước xem một chút đi. Lâm Tiêu cũng không tiếp tục tu luyện rồi. Là thời điểm đi đem Lâm ra sự tình giải quyết trước tiên rồi. Quyết định chủ ý, Lâm Tiêu tiếp tục ly khai phòng tu luyện, theo sau đi tới Tân Nguyệt phòng đấu giá bên ngoài. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.